Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Cát Đông húp nổi nóng. Đại tẩu ngươi liền đừng làm khó dễ ta, năm hết Tết đến rồi đi bấu víu quan hệ, Hứa Cảnh Phương muốn nói không quen biết ta, đây chẳng phải là rất mất mặt. Hứa Tố Anh vẻ mặt làm khó dễ nói, có mất mặt gì không mất mặt. Nói thế nào đều đã từng cùng lớp quá. Lương Trân nói ra, cái kia cũng không biết là bao nhiêu năm sự tình. Lại nói người ta nhưng là cục công an huyện cục trưởng lão bà. Hứa Tố Anh nói ra, cũng là bởi vì nàng là cục công an huyện cục trưởng lão bà, mới cần ngươi đi leo xuống quan hệ đây. Lương Trân nói ra, được rồi Lương Trân, coi như Hứa Tố Anh đi bấu víu quan hệ. Chuyện như vậy tả cục trưởng cũng không thể thay chúng ta nhà kế Vinh đứng ra. Hứa Chiết Minh thấy Lương Trân quấn quýt lấy em gái của chính mình, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhắm mắt nói ra. Vậy được, Tố Anh không đi, chính ngươi đi, ngược lại nói đến các ngươi trước đây cũng là cùng cái thôn. Lương Trân khinh thường nói, này cũng không biết là năm nào sự tình. Hơn nữa nhà bọn họ phía trước thôn, nhà chúng ta ở phía sau thôn, cách xa đây, căn bản không có gì lui tới. Hứa Chiết Minh khổ khuôn mặt nói, ngược lại bảo ngươi đi làm việc, tìm quan hệ, ngươi cũng là có lý do, ngươi nếu là không đi, vậy dứt khoát để ba ba đi, hắn là lão nhân trong thôn, Hứa Cảnh Phương ba mẹ khẳng định biết hắn. Lương Trân Sinh tức giận nói, tính Lương Trân, ngày hôm nay ta cho đại cữu cùng biểu ca mặt mũi. Hiện lại qua đó cùng tả cục trưởng lên tiếng chào hỏi. Hỏi một chút hắn xem biểu ca sự tình có được hay không làm. Nếu là hắn dễ làm nhất định sẽ giúp các ngươi làm. Nếu là không dễ làm, đại cữu đi cầu cũng vô dụng. Cát Đông Húc thấy mợ cả một hai lần địa làm khó dễ của trách chính mình đại cữu. Thậm chí hiện tại đem ông ngoại hắn đều lôi hạ xuống. Một chút tôn trọng trưởng bối hiếu tâm đều không có. Lại thêm vào trước nàng lại nhiều phiên làm khó dễ nhục nhã chính mình cha mẹ. Rốt cục không thể nhịn được nữa. Đứng dậy nói ra, thậm chí bởi vì lúc trước nàng làm khó dễ nhục nhã cha mẹ mình nguyên nhân, lần này lại đem ông ngoại lấy ra nói sự. Cát Đông Húc liền mợ cả đều chẳng muốn gọi. Trực tiếp gọi thẳng tên Húy, Tố Nhã, Thắng Minh, các ngươi chính là như vậy giáo dục con của các ngươi sao? Đây là thái độ gì? Thái độ gì? Lương Trân thấy Cát Đông Húc gọi thẳng tên Húy, lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày địa dùng ngón tay đầu chỉ vào Tố Nhã cùng Thắng Minh trách hỏi. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao cùng mợ cả nói chuyện, còn không hướng về mợ cả xin lỗi? Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh cũng đều bị Cát Đông Húc đột nhiên biểu hiện ra hung hăng cho sợ. Hết hồn, vội vàng lôi kéo tay của hắn. Trách cứ nói, ba mẹ, ta rõ ràng chính mình đang nói cái gì. Nếu nàng xưa nay không chăm chú mà đem chúng ta nhà làm thân nhân nhìn. Ta làm gì muốn tôn trọng nàng. Ngày hôm nay ta đi tìm tả cục trưởng. Đó cũng là xem ở đại cữu cùng biểu ca trên mặt. Cùng với nàng không có chút quan hệ nào. Cát Đông Húc vẫn luôn là cái rất nghe lời hài tử. Với ai cũng sẽ không nổi nóng. Chỉ khi nào kinh khí tới, đó là trâu chín con đều kéo không được. Hiện tại chính là tình huống như thế. Ngươi đi tìm tả cục trưởng. Các ngươi nghe một chút. Các ngươi nghe một chút. Hắn một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch dĩ nhiên nói muốn đi tìm tả cục trưởng. Còn nói là cho Chiết Minh cùng kế Vinh mặt mũi. Này cỡ nào hoang đường a. Tố Nhã, Thắng Minh, ta nhìn ngươi con trai này sau đó đọc sách đọc cao đến đâu cũng là kẻ ngu si. Lương Trân giận dữ ngược lại liên tục xem thường cười gằn nói. Tốt, tốt, đại tẩu, Đông Húc chỉ là cái tiểu hài tử. Nói lời vô ích mà thôi. Ngươi vẫn đúng là coi hắn là thật không thành. Cái khác hai vị mợ thấy Lương Trân liền kẻ ngu si đều mắng ra. vội vã tiến lên khuyên bảo. Đối với Tam Cứu Cứu, Hứa Triết Vi lúc này đã sớm ly khai, tự mình đi mạo xưng làm nghênh tân nhân viên. Vậy thì tốt, ta là kẻ ngu, Lương Chân, ngày hôm nay chuyện này về sau, ta cùng ngươi liền rốt cuộc không bất kỳ quan hệ gì. Cát Đông Húc dùng sức địa thoát khỏi cha tay của mẫu thân, sau đó nhanh chân hướng chính vừa nói vừa cười ở trong đại sảnh tìm vị trí chuẩn bị tòa hạ tả nhạc. Bọn họ đi đến, khi đó địa phương nhỏ vẫn không có hưng khởi cái gì phòng khách. Ăn cơm đều ở trong đại sảnh. Đứa nhỏ nói, Hứa Tấu Nhã cùng Cát Thắng Minh tuy rằng biết mình đứa con trai này không phải tầm thường thiếu niên, nhưng thấy hắn thật đi tìm tả cục trưởng vẫn là gấp đến độ thẳng dậm chân. Ở Hoa Hạ Quốc, già trong lòng bách tính một mực có cái thâm căn cố đế tư tưởng. Cái kia chính là quan so với dân cao một cấp bậc. Hứa Tấu Nhã cùng Cát Thắng Minh đều chỉ là dân chúng bình thường. Bình thường một người cảnh sát đều để bọn hắn muốn coi trọng mấy phần. Không dám trêu chọc, chớ nói chi là trông coi cả huyện cảnh sát cục trưởng cục công an huyện. Như vậy một cái quan chức ở trong mắt bọn họ đây tuyệt đối là cao quan. Bây giờ bọn họ nhìn thấy con trai của chính mình lỗ mãng đi tìm tả cục trưởng, làm sao có thể không vội. Ngươi xem một chút, đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Hứa Triết Minh khách khí sinh vẫn đúng là đi tìm tả cục trưởng. Cũng là gấp đến độ chỉ vào Lương Chân nói chuyện đều có chút run rẩy lên. Này còn không phải muội muội ngươi dạy dỗ hảo nhi tử. Đần độn, ta còn ngại mất mặt đây. Lương Chân tính khí lại đâu chịu bị chỉ trích, lập tức đem ngực ưỡn một cái, phản bác nói, ngươi, ta không nói cho ngươi. Hứa Triết Minh tức giận đến cuối cùng bất đắc dĩ đột nhiên giẫm chân. Sau đó xông Cát Đông Húc gọi nói, Đông Húc, ngươi cho đại cữu ta lại đây. Lúc này Hứa Triết Minh tự nhiên không lo được lớn tiếng kêu la. Vạn nhất thật muốn để Cát Đông Húc thư sinh khí phách tìm tới tả cục trường, cái kia chuyện cười coi như thật náo lớn. Đông Húc vừa mới ngồi xuống tả nhạc cùng Hứa Cảnh Phương hai người nghe được Hứa Triết Minh tiếng kêu, thân thể chấn động mạnh một cái. Theo tiếng kêu phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được một tấm quen thuộc thiếu niên khuôn mặt. Hai người không khỏi một trận vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng lại đứng lên, rời tiệc nhanh chân hướng Cát Đông Húc đi đến. Nhìn tả nhạc cùng Hứa Cảnh Phương hai người đột nhiên rời tiệc hướng Cát Đông Húc nghênh đón, Hứa Triết Minh đám người nhìn ra không hiểu ra sao, đồng thời càng là âm thầm gọi gay gâu. Lúc này là muốn ngăn trở cũng không kịp, nhưng lại tại Hứa Triết Minh đám người âm thầm gọi gay gâu lúc, bọn họ thấy được một màn kinh người. Chỉ thấy tả cục trưởng còn chưa tới Cát Đông Húc trước mặt cũng đã xa xa vươn hai tay. Tư thế kia hàng nhái, nếu là ở nghênh tiếp một vị đến công việc kiểm tra lãnh đạo cấp trên như thế. Ngay sau đó Hứa Triết Minh đám người liền trợn to hai mắt. Phòng khách trong lối đi nhỏ, lúc này liền Cát Đông Húc cùng tả cục trưởng hai người. Tả cục trưởng đôi tay này hiển nhiên là hướng Cát Đông Húc vươn ra. Lương Chân che miệng lại, con người trừng tròn xoe tròn vo, gương mặt lập tức đỏ bừng lên đỏ chót. Đông Húc, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Tả nhạc bước nhanh về phía trước hai bước, hai tay chăm chú mạnh mẽ địa nắm lấy Cát Đông Húc tay. Vẻ mặt kích động hỏi, đây là ta Tam Cứu Cứu mở khách sạn, ngoại công ta trước đây là Hứa xã thôn. Cát Đông Húc mặt mỉm cười trả lời, a, ông ngoại ngươi là Hứa xã thôn sao? Vậy thật đúng là người một nhà. Cảnh Phương trước đây cũng là Hứa xã thôn. Tả nhạc vẻ mặt kinh hỉ nói, đúng rồi, ông ngoại ngươi người đâu? Nói không chắc ta còn nhận thức đây. Hứa Cảnh Phương tiến lên đồng dạng vẻ mặt kinh hỉ nói, ở bên kia đây. Cát Đông Húc quay đầu lại hướng ra ngoài công bên kia chỉ nói ra, thị lực ta có chút không tốt, tốt như là có chút quen mặt. Đồng Húc ngươi được mang ta đi cùng lão nhân gia lên tiếng chào hỏi. Bái niên, Hứa Cảnh Phương xa xa thấy không rõ lắm, liền nói với Cát Đông Húc. Được, vừa vặn, ta đại cứu cậu cũng có chút việc muốn phiền phức Tả cục trưởng. Cát Đông Húc nói ra, phiền toái gì không phiền phức. Đông Húc lời này của ngươi hãy cùng ta khách khí. Còn có, ta nhưng là nghe Lâm Kim Nặc nói rồi. Ngươi đối với hắn nhưng là lão Lâm địa kêu. Cùng ta liền khách khí đúng hay không? Nói đến ta vẫn là Hứa xã thôn con rể. Cùng ngươi càng thân một ít đây. Không được, ngươi phải gọi ta lão Tả. Gọi cục trưởng quá sinh phân. Tả Nhạc cười nói, người khác không biết Cát Đông Húc thần kỳ. Tả Nhạc tự mình trải qua, lại sao có thể không rõ ràng. Lần này nếu không là Cát Đông Húc, hắn đừng nói lên trước, liền mệnh đều nếu không có. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.